4. Các mục tiêu trong cuộc sống phải nên đồng hướng và nhất quán. Chắc bạn cũng thấy rằng, bốn bánh của chiếc xe hơi phải được ráp thẳng hàng với nhau. Nếu không thì những cái bánh xe bên trái sẽ bị lệch với những bánh xe bên phải. Và như vậy, chiếc xe sẽ không thể nào chạy tốt trên đường trường. Những mục tiêu của chúng ta cũng thế. Chúng cũng phải được dạch theo cùng một hướng. Nếu những mục tiêu đặt ra mâu thuẫn với nhau, thì cuộc sống của bạn sẽ không thể vận hành tốt được. Đôi khi có những mục tiêu, thoạt đầu có vẻ mâu thuẫn, nhưng sau cùng, chính bạn sẽ cảm nhận mục tiêu nào là quan trọng, là ý nghĩa nhất, để từ đó điều chỉnh các mục tiêu còn lại cho thích hợp. Cuộc sống là một quá trình vận động để kiểm chứng và tìm ra những giá trị mục tiêu sâu sắc nhất. George Ramos chịu trách nhiệm biên tập chuyên mục thời sự của đài truyền hình. Chương trình của anh được phát sóng trên toàn nước Mỹ và cả châu Mỹ Latin. Anh thường theo đuổi các bài viết về những nhân vật chính trị, xông pha vào những điểm chiến nóng bỏng và đôi khi đã phải đánh cược cả mạng sống của mình tại Trung Đông, tại châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác. Công việc của Ramos tiến triển rất tốt, cả về mặt chuyên môn lẫn kinh tế. Tuy nhiên, Ramos vẫn luôn mong muốn sự nghiệp của mình tiến xa hơn nữa. Anh muốn nhìn xuyên suốt tâm can những nhân vật nổi tiếng trên hành tinh và muốn có mặt đúng lúc tại những nơi khi biến động lịch sử diễn ra. Có một điều là lúc nào Ramos cũng nhớ đến gia đình. Mỗi khi xa nhà nhìn bức ảnh con gái, anh lại bật khóc khi nghĩ đến thời gian xa con, bởi nó đã không còn mẹ. Nghĩ đến khoảng cách ngày càng xa giữa anh và con, đến những nỗi nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Nhưng rồi cuối cùng Ramos nhận ra rằng anh không thể cùng lúc thực hiện cả hai mong muốn, là vừa có mặt ở hiện trường để đưa tin, vừa ở nơi anh cần nhất, bên đứa con mà anh hằng yêu quý. Một cuộc nghiên cứu kéo dài hàng chục năm cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống gắn liền với sự nhất quán của các mục tiêu trong đời người. Tất cả những mục tiêu liên quan đến lý tưởng sống, nghề nghiệp, giáo dục hoặc gia đình đều quan trọng như nhau, và nó giúp tạo ra 80% mức độ hài lòng của một cá nhân. Có điều là các mục tiêu đó sau cùng cũng phải nhất quán với nhau. Một khi nhận thấy những mục tiêu mình đặt ra đã nhất quán, hãy tin rằng bạn đang nắm giữ cội nguồn và sẽ đạt được hạnh phúc trọn vẹn.